Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 623, 1300 toàn cầu ngân. Mỹ nhân ôn nhu mềm mại, muốn nói còn nghỉ, Lưu Diệc Phi gầy lên có thịt, mông tròn nở nang, là một trời sinh mỹ nhân bại hoại, nàng rúc vào Lâm Thiếu Gia trong ngực. Cũng không biết là bởi vì chính mình yêu Lâm Thiếu Gia. Vẫn là tất cả mọi người tại tranh đoạt Lâm Thiếu Gia. Cho nên hắn cũng muốn cướp một cướp. Nội tâm của nàng cảnh cáo chính mình. Chỉ là muốn thể nghiệm một lần. Yêu một lần. Dù là kết quả không phải mình muốn. Không phải thế giới nhi đồng kết cục. Nàng cũng có thể tiếp nhận. Ôm Lâm Thiếu Gia. Lưu Diệc Phi cảm giác ôm một tòa núi lớn. Hùng tráng, hùng hậu, ấm áp, Lưu Diệc Phi trong đầu linh hoạt kỳ ảo. Quên bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Nàng trong ý thức chỉ có Lâm Thiếu Gia ôm ấp. Lúc này là hoàn toàn bắt lại Lưu Diệc Phi thời điểm. Một cái hôn đưa lên. Lưu Diệc Phi ngàn nhu vạn bơ. Lưu Diệc Phi nhón chân lên. Nhắm mắt lại. Thật giống như toàn bộ thiên không tại hôn nàng một dạng. Giống như thiên phủ yêu, nàng toàn thân yêu tế bào hóa thành đám mây, bị thiên không giống nhau thiên phụ tương đương yêu tiếp nhận. Một dòng nước ấm tiến vào Lưu cũng phi thân thể, để cho nàng toàn thân vô cùng ấm áp, có thể cảm nhận được dòng nước ấm này giống là vẫn còn sống một dạng. Tại trong cơ thể nàng chảy xuôi, Lưu Diệc Phi trong đầu. Trước Lâm Thiếu Gia hôn ôm những minh tinh ca bằng hữu xuất hiện ở lóe lên. Cuối cùng dừng lại ở cùng Lâm Thiếu Gia vừa ý. Ôm thời khắc, đã lâu, Lâm Phàm buông ra Lưu Diệc Phi. Nói, trở về đi. Hơn nữa, truyền âm nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi làm ta nữ nhân. Bất quá ta phải nói cho ngươi. Ta nữ nhân cũng không chỉ mấy người các ngươi. Có lời gì, đợi buổi tối thời điểm lại nói. Các nàng không nghe được chúng ta nói cái gì. Trở về đi thôi, Lưu Diệc Phi đi trở về trong đội ngũ. Mặt đầy yêu ấm áp, cùng với một chút nghi hoặc cùng lo lắng. Nhiệt Ba biết chỉ còn lại chính nàng. Ngay sau đó đi lấy bóng rổ, đi tới đường ném bóng trên. Nếu như ngươi có thể ném vào đi, mỗi người ta khen thưởng 10 tỷ. Lâm Phàm nói. Há, không thể loạn ném nha. Ta biết trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi phải biết, toàn thế giới người xem đều đang nhìn ngươi. Ngươi là cái cuối cùng. Tất cả mọi người đều hy vọng ngươi ném vào đi. Lâm Phàm đối Nhiệt Ba nói. Hắn cũng không thèm để ý toàn thế giới người xem. Cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Có thể lần này tới song song thời không? Không phải là cái này một phần náo nhiệt không? Hắn một cái ý niệm, bóng rổ muốn vào, hay là không vào, đều là hắn nói tính. Thiếu gia vì cái gì biết trong đầu của ta suy nghĩ gì? Có thể đó là 10 tỷ đây, nếu như ta ném vào đi, Lâm Thiếu gia nhất định sẽ bị bạn trên mạng. Không được, ta vẫn không thể ném vào đi, huống chi tất cả mọi người không có ném vào đi. Nhiệt Ba trong đầu không ngừng suy nghĩ. Lâm Phàm truyền âm nói. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. 100 tỷ vẫn là 1000 tỷ. Với ta mà nói đều là chín châu mất sợi lông. Ta là cái thế gian này chúa tể. Thần linh hóa thân. Đừng lo. Nhiệt Ba cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn về phía Lâm Thiếu Gia. Vừa nhìn về phía mọi người. Các nàng là không nghe được ta nói cái gì. Ngươi đem giống như các nàng, đều sẽ trở thành ta nữ nhân. Các nàng đã đều đáp ứng làm ta nữ nhân, cũng nguyện ý trở thành ta nữ nhân. Chắc hẳn ngươi cũng giống như vậy. Hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Yên tâm, buông lỏng đi ném liền tốt. Ta, Nhiệt Ba muốn nói, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra. Phanh, Nhiệt Ba dùng bóng rổ trên mặt đất đánh thoáng cái. Như muốn gõ tỉnh chính mình, không nên để cho chính mình đầu óc quá hỗn loạn, rời đi lực chú ý. Nếu như Lâm Thiếu Gia nói là thật, kia tiểu cốt, mặt, á, bay, các nàng không đều trở thành thiếu gia nữ nhân. Ta đây, Nhiệt Ba, người thật ưa thích Lâm thiếu gia sao? Nhiệt Ba, người thật nguyện ý trở thành Lâm thiếu gia nữ nhân sao? Lâm thiếu gia rốt cuộc là người nào? Người đây cũng không biết. Người làm sao còn đi thương hắn? Người biết làm như vậy kết quả sao? Lâm Phàm lần hai truyền âm nói. Thu Tâm, người suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người yêu thích ta, chẳng lẽ chính ngươi lại không biết? Trong lòng ngươi khát vọng làm ta nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cái này cũng muốn lừa gạt mình? Ta là người như thế nào? Ta thần tiên, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tòa thần miếu kia bên trong thần tượng dáng dấp cùng ta giống vô? Cùng sao? Không sai, vậy chính là ta. Ngươi lại suy nghĩ một chút trước chết hai người, bất kính với ta, chính là đối thần bất kính. Sáu lệ Nhiệt Ba, trở thành ta nữ nhân, liền là trở thành thần nữ người. Cái này làm cho Nhiệt Ba nội tâm càng phức tạp. Nếu như Lâm thiếu gia nói là thật, kia Lâm thiếu gia chính là thần tiên. Thần tiên, một dòng nước ấm tiến vào Nhiệt Ba trong cơ thể, trợ giúp nàng ổn định tâm tình, có thể đem lực chú ý đặt ở ném bóng trên thân thể ta. Lúc này, Nhiệt Ba càng tin tưởng Lâm thiếu gia chính là thần tiên. Trước ném đi, lại trải qua mười mấy giây đấu tranh tư tưởng, Nhiệt Ba quyết định cuối cùng ném bóng. Hiu, phanh, rất đáng tiếc đệ nhất ném không có vào, khiến toàn thế giới người đều rất khẩn trương. Rất nhiều người cũng không quá tin tưởng Lâm thiếu gia có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Coi như là một cái quốc gia cũng không khả năng duy nhất một lần lấy ra nhiều tiền như vậy. Không cầu hoa tươi, cũng bởi vì như vậy, mắng Lâm Phàm rất nhiều người, bọn hắn cũng đều bị ngoài ý muốn. Hoặc là giờ phút này đã té xỉu ở phim truyền hình hoặc là máy tính trước mặt. Hoặc là giờ phút này, rất nhiều người đánh 120, tiến vào bệnh viện, thậm chí tại cấp cứu. Hoặc là giờ phút này, bọn họ đã tử vong, thậm chí không người hỏi thăm. Có người vẫn đang giễu cợt, cười lạnh, cái này Lâm thiếu gia thật coi mình là thế giới nhà giàu số 1. Nếu như cái này minh tinh ném vào đi, nhìn hắn thế nào thu thập cái này tàn cuộc. Có người ngoại quốc khinh thường trào phúng, hắn cái tiết mục này đầu tư đi xuống cũng rất khó kiếm được 10 tỷ, lại cầm loại này lừa dối toàn cầu người xem thủ đoạn, quả thực không sáng suốt. Cái này mắt người thần thật là kỳ lạ. Bất quá thế nào chỉ số thông minh không quá cao. Không, cũng có người đang ủng hộ Nhiệt Ba, nhất định phải ném vào. Nếu như ném không vào, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái tiết mục này đang gạt người. Nhất định phải ném vào đi. Nhiệt Ba thêm dầu, còn dư lại hạ tối hậu hai cầu. Nhiệt Ba rốt cuộc có thể hay không ném vào đi? Mọi người thấy thế nào? Ta cho là đây bất quá là tiết mục hài hước. Lừa dối, tiếp lấy lừa dối. Nếu như trận banh này có thể vào, ta đi ăn cướp, ngu ngốc. Nếu như là tiết mục hài hước, kia cũng không khả năng thật hôn nha. Các người không nhìn thấy các nàng hình như là thật ưa thích Lâm thiếu gia sao? Ta cũng cảm thấy, trong này có kỳ hoặc. Mọi người nhìn tiếp đi. Ta cũng là mộng, uổng ta là tâm lý học tiến sĩ. Hoàn toàn không hiểu nổi các nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Thật thật giả giả, hiu, phanh, Nhiệt Ba cái thứ hai cầu vẫn là không có vào. Toàn cầu người xem chặt nhìn chăm chú, chính là muốn xem một cái kết quả. Cho dù là bị lão bản, quản lý phạt tiền, cái cuối cùng cầu, hiu, phanh, loảng xoảng một tiếng, bóng rổ lọt vào trong lưới. Toàn cầu xôn xao, thật ném vào đi. Đây là tiết mục tổ cố ý an bài. 130 tỷ, Lâm thiếu gia nhanh lấy tiền. Nhìn ngươi thế nào tìm đường chết. 130 tỷ, 130 tỷ, 130 tỷ, 130 tỷ. Toàn thế giới màn đạn đều là 130 tỷ. Cái này sau đó cũng thành một cái ngân. Toàn thế giới ngân, nghĩa, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.